Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2372, chương 2373, giết thần sứ. Thần sứ đại nhân, chúng ta Tử Vi Tông thật không có đối kháng thần tộc a. Còn, cũng xin thần sứ đại nhân giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con ngựa a. Một người trung niên thần tộc trước đó, Tử Vi Tông tông chủ run rẩy nói rằng, nhìn ra được, hắn phi thường sợ hãi, loại này sợ hãi, xuất xứ từ linh hồn. Ồ, thật sao? Xem ra, bản sứ giết người, còn chưa đủ a. Trung niên thần sứ mỉm cười, lần nữa một chỉ điểm ra, lại một cái Tử Vi Tông đệ tử bị giết. Hắn trong ánh mắt đều là đạm mạc, phảng phất hắn giết không phải người, mà là một cái súc vật. Tử Vi Tông tông chủ lạnh run, khóc không thành tiếng, nói: "Thần sứ đại nhân đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha Tử Vi Tông a?" Trung niên thần sứ ánh mắt nhưng là rơi ở trong đám người một cái thanh xuân nữ tử trên người. Ánh mắt nói không nên lời tham lam. Tử Vi có cô gái mới lớn, được xưng thiên nam đệ nhất mỹ nữ, Mạc Thanh Sơn, ngươi hiểu? Trung niên thần sứ cười nói. Tử Vi Tông chủ Mạc Thanh Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt cũng là phẫn uất chi sắc, cả giận nói: "Thần sứ đại nhân vu oan ta Tử Vi Tông, chính là vì tiểu thảo." Thần sứ cười nhạt, không để bụng, nói: "Thì tính sao?" Trung niên thần sứ căn bản khinh thường giấu giếm, trực tiếp tương đương thừa nhận. Hắn chính là vì Mạc tiểu thảo mà đến. Hắn chính là vu oan giá họa, cố ý hãm hại. Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Trung niên thần sứ hoành hành ngang ngược tới cực điểm. Mạc tiểu thảo, Tử Vi Tông tông chủ Mạc Thanh Sơn hòn ngọc quý trên tay. Đừng xem Mạc Thanh Sơn tại trung niên thần sứ trước mặt sợ hãi rụt rè, thế nhưng đối nữ nhi này, hắn lại yêu thương sâu sắc. Trong đám người, Mạc tiểu thảo sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, nàng có nhường vạn vật khuynh đảo chi dung tướng mạo, lại nan địch thần tộc thèm nhỏ dãi. Tại thần tộc trong mắt, nhân tộc nữ tử bất quá chỉ là đồ chơi. Bị thần tộc nhìn chúng nữ tử, từng cái kết cục đều cực kỳ thê thảm. Nàng trong lòng cười khổ, ngày này đến cùng vẫn là tới sao? Mạc Thanh Sơn sắc mặt biến đổi không chừng, bỗng nhiên dập đầu. Đông, đông, đông, mỗi một âm thanh, toàn bộ Tử Vi Tông cũng biết tích có thể nghe. Mời thần sứ buông tha tiểu nữ, Mạc Thanh Sơn nguyện ý thay nàng chịu chết. Mạc Thanh Sơn khẩn thiết nói. Thế nhưng trung niên thần sứ trong mắt căn bản không có nửa điểm vẻ thương hại, chỉ là thản nhiên nói: "Ngươi có thể chết, thế nhưng Mạc tiểu thảo, bản sứ vẫn là muốn dẫn đi." Mạc Thanh Sơn bỗng nhiên đứng lên, con mắt nhìn thẳng thần sứ, đều là vẻ giận dữ. Thật là, hắn dám nộ, không dám nói. Phía sau hắn là hơn vạn Tử Vi Tông đệ tử. Hắn giận dữ, cái này hơn vạn đệ tử cũng phải chôn cùng. Có thể, đó là hắn yêu mến nhất nữ nhi a. Hắn có thể nào mắt mở trừng trừng, nhìn lấy nàng nhảy vào hố lửa. Nhìn thấy Mạc Thanh Sơn ánh mắt, trung niên thần sứ hơi nhíu mày, có vẻ rất không cao hứng. Ngươi dám dùng loại ánh mắt này xem bản sứ? Mạc Thanh Sơn trong lòng giật mình, cắn răng nói: "Thần sứ thứ tội." Thần sứ thản nhiên nói: "Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi tự phế một thân tu vi, cách chức làm thứ nhân, vị trí tông chủ từ Lâm Thiên Hàm kế nhiệm." Dứt lời, hắn lại quay đầu đi, đối hai người thủ hạ nói: "Đi, bả Mạc tiểu thảo mang đi. Nếu có người dám ngăn cản, giết không tha." "Vâng." Hai người thủ hạ lĩnh mệnh mà đi, liền muốn mang đi Mạc tiểu thảo. Mạc tiểu thảo sắc mặt càng trắng bệch vài phần. Nàng ngẫm lại giấy rùa, thật là nàng không dám. Mạc Thanh Sơn sắc mặt cuồng biến, liền muốn ngăn lại cái kia hai người thủ hạ thần sứ, nhưng là trầm giọng nói, bản sứ để ngươi tự phế tu vi, ngươi không nghe thấy sao? Lúc nói chuyện, hai người thủ hạ đã đi tới Mạc Tiểu Thảo trước mặt, muốn tự tay đem mang đi. Phốp phốp, cũng không biết từ nơi này toát ra hai đạo kiếm quang. Hai người thủ hạ ngay tại Mạc Tiểu Thảo trước mặt, mềm mại ngã xuống. A, Mạc Tiểu Thảo dọa cho giật mình, la hoảng lên. Trung niên thần sứ con ngươi co rụt lại, giận dữ hét, ai, là ai động thủ, cho bản sứ đứng ra. Tử Vi Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là không rõ ràng cho lắm. Trung niên thần sứ hơi nhíu mày, cười lạnh nói, không có ai đứng ra thật sao? Dám giết thần sứ, các ngươi toàn bộ Tử Vi Tông đều muốn chôn cùng. Tất cả mọi người là sắc mặt cuồng biến, vẻ mặt vẻ kinh sợ. Ai giết, còn không đứng ra, muốn hại chết mọi người chúng ta sao? Thiên sát, đây là người nào, muốn hãm chúng ta Tử Vi Tông tại vạn kiếp bất phục? Đáng chết, nhanh đứng ra a! Ngoạc kép, Tử Vi Tông đệ tử từng cái mặt như màu đất, hoảng sợ kêu, câu nói này, lực sát thương quá lớn. Thần sứ nói lời này cũng không phải là nói đùa bọn họ. Hắn nói diệt tông, cái kia chính là thật diệt tông. Đối với thần tộc mà nói, tiêu diệt một cái tông môn quá dễ dàng. Ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi không có phát hiện sao? Đúng lúc này, một đạo không lo lắng thanh âm đột nhiên vang lên, không lớn, lại làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng. Thần sứ trước mặt, một người tuổi còn trẻ nam tử đứng chắp tay, càng đáng sợ hơn đúng, bọn hắn cư nhiên không biết hắn là lúc nào đứng ở cái kia. Hắn rõ ràng đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại cực cảm giác không chân thật cảm giác. Người này, tự nhiên không phải người khác, chính là Diệp Viễn, xuyên qua thời không, hắn không gian pháp tắc, đã đạt được bản nguyên cấp độ. Hơn nữa, cái này là chính bản thân hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cùng thông thiên giới không gian pháp tắc trọng chồng lên nhau. Chính là thần tộc cường giả, cũng khó mà phân biệt. Bất quá ngay mới vừa rồi, Diệp Viễn trong lòng chấn động đồng dạng khó có thể nói nên lời. Hắn, dĩ nhiên theo lấy thời không dòng nước lũ, đi tới cái trước kỷ nguyên, thần tộc ức hiếp vạn tộc. Nguyên bản cũng vẻn vẹn tồn tại hắn trong tưởng tượng. Thật là nhìn thấy trước mắt một màn này, hắn rốt cuộc biết thượng hành loại kia cừu hận là thế nào mà đến. Thần sứ con ngươi co rụt lại, trầm giọng nói, ngươi là ai, dám giết thần sứ, sống không kiên nhẫn sao? Diệp Viễn vẻ mặt xem thường, thản nhiên nói, giết liền giết, thì như thế nào? Trung niên thần sứ nhíu mày lại, lạnh lùng nói, tốt, dám giết thần sứ, sau khi ngươi chết, Tử Vi Tông cũng đều vì chi chôn cùng. Diệp Viễn mặt coi thường nói, các ngươi thần tộc, thật đúng là xú thí a, thật đem mình làm thượng thiên sứ giả. Ở trước mặt ta, người liền cái chả là cái cóc khô gì. Tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này ra hỏa từ đâu xuất hiện, lại dám tỏa sáng như vậy quyết từ. Thần sứ, vậy dĩ nhiên là thượng thiên sứ giả a. Trung niên sứ giả nghe vậy cười to nói, đây là từ đâu xuất hiện bệnh tâm thần, lại dám nghi vấn ta thần tộc quyền uy. Hôm nay, bản sứ liền muốn thay trời hành đạo, để ngươi biết rõ, cái gì là thiên. Dứt lời, trung niên thần sứ khi thế toàn bộ khai hỏa, đúng là bát văn thiên đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Thực lực bực này, đối với nhân tộc mà nói, đó là tuyệt đối nghiền ép. Trong mắt hắn, Diệp Viễn bất quá là thiên đế ngũ trọng thiên cảnh giới. Điểm ấy cảnh giới, cho hắn bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng. Hắn đương nhiên sẽ không thật đem Diệp Viễn để vào mắt. Ba, Diệp Viễn gõ ngón tay, thản nhiên nói, kiếm tới, keng keng keng, Tử Vi Tông kiếm, trong nháy mắt toàn bộ không kìm lại được mà bay ra. Hướng về thần sứ bay qua, phốc suy, trung niên thần sứ chiêu thức còn không có phát ra ngoài, đã bị đâm thành cái sàng. CVT, mấy người có từng xem mấy bộ phim hay đọc truyện tranh nói về người tương lai trở về quá khứ thay đổi lịch sử chưa? Ta nghi vụ nhân tộc đứng lên đấu tranh ngoài bàn tay của cha Huyền Cơ thì có thêm bàn chân của Diệp Viễn trong đó. Bởi vì trước giờ Diệp Viễn là một ẩn số, nằm ngoài quy tắc của thông thiên giới nên thiên cơ không thể dò đến được Diệp Viễn. Đó cũng là bước đột phá trong trận đại chiến này. Nghĩ vậy thôi chớ cô biết lão tác nghĩ thế nào, hô hô hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.